Lược Thiên Ký, chương 1555, Vạn Pháp Bất Xâm canh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1583, Vạn Pháp Bất Xâm. Canh 1, cái này đệ tử thật là lớn gan, thế mà thực có can đảm tại thần vực nháo sự. Phương Hành, hoặc nói chúng thần tộc sinh linh trong mắt đế lưu cái này một bạo khởi xuất thủ thật sự là chấn kinh chư tiên. Chẳng ai ngờ rằng, hắn thế mà thật có bực này chơi liều, chẳng lẽ hắn liền không sợ chọc chúng nộ, không cách nào sống mà đi ra thần vực sao? Đế lưu, ngươi dám đả thương ta thần tộc sinh linh, ta thần minh trên dưới đoạn không sẽ cùng ngươi bỏ qua. Thông cổ thần vương càng là tại thời khắc này nghiêm nghị hét lớn, ánh mắt hung lệ, đại xuất dự kiến, nhưng mới rồi hắn tại cái kia đạo quỷ dị kiếm quang bức bách dưới, liền lùi lại trăm dặm, bị cái kia đế lưu chế trụ hung ngạc, còn muốn cứu, đã không kịp, vô luận như thế nào, đế lưu đều có đầy đủ thời gian tại hắn xuất thủ trước đó đem hung ngạc giết chết, lúc này hắn khóc cũng không phải, cười cũng không được, thế mà cương ngay tại chỗ. Ngươi có biết hay không ta là ai, liền dám giết ta tiên binh. Phương Hành lúc này lại căn bản không để ý tới hắn, chỉ là ánh mắt hãi nhiên, nhìn về phía cái kia cự ngạc. Ngươi dám, bản thần ra, ta không có người giết ngươi. Cái kia cự ngạc tự nhiên cũng không bình thường, chỉ là xuất kỳ bất ý, mới bị Phương Hành một đao gác ở trên cổ, vốn là có chút hung hoành, còn muốn tùy tiện vài câu, nhưng tại Phương Hành cái kia khi thiên bá man đao đáng sợ khí diễm dưới, cái kia một ngụm kiên cường, thế mà sinh sinh đề lên không nổi, trong miệng tự xưng thay đổi số về, một lần so một lần càng nhát gan, nếu là Phương Hành không dám giết nó tự nhiên dám cuồng, có thể vào lúc này, một loại bản năng trực giác lại làm cho nó càng thêm tin tưởng, vị này đệ tử điều không phải tại nói đùa nó chui đao kia. Đúng là kinh khủng, người giết không giết người không trọng yếu. Phương Hành cúi đầu nhìn xem nó bên trái con mắt nặng nề mở miệng, sau đó lại ngẩng đầu hướng những người khác nhìn lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Trọng yếu là thủ hạ ta tiên binh không thể chết vô ích mà những người này. Thế mà thật sự cho rằng bản đế tử không dám giết ngươi. Tại cái này lời nói lúc đi ra chung quanh đám người ánh mắt đều là tả hướng hắn nhìn lại. Thần tộc sinh linh ánh mắt vừa sợ vừa nghi, mà chưa tiên tướng thì là lại kích động lại hưng phấn. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, người cái này nghiệt xúc, nhưng không chỉ là giết người, còn ăn ta tiên binh, tội ác tày trời, như dạy ngươi hào hào sống tiếp được, vậy ta đây cướp đường đạo chủ, lại còn mặt mũi nào tiếp tục tiết kiệm đầu nhi. Hung hăng nói ra lời nói này lúc Phương Hành trong tay khi thiên bá man đao, liền cũng trực tiếp rơi xuống. Ngươi dám, ai nha, tại cái này một sát na các loại quái thanh đều vang lên, có gầm thét cũng có kinh hô. Nhưng vô luận là ai, đều không cản được Phương Hành một đao kia. Phốc, khi thiên bá man đao tách ra vô biên hung diễm, đao khí tăng vọt vài dặm trực tiếp chặt tại cá sấu dữ dằn kia trên đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá sấu dữ dằn kia một mực là dùng bản thể gặp người, thân thể lớn mạnh, như núi nhỏ cũng giống như, một đao kia chặt xuống dưới, lực lượng quá mạnh, nhưng cũng trực tiếp đưa nó cái kia đầu to lớn đều bổ xuống, máu đen trực tiếp hải khiếu tung tóe đi ra, đem chung quanh né tránh không kịp thần tộc sinh linh tung tóe đầy người, cái loại cảm giác này, nhưng giống như là đón đầu bị rót một đầu nước lạnh, vừa mới trước đây không lâu còn bị cái này hung ngạc cách làm đánh trong lòng có chút can đảm chúng thần tộc sinh linh, lại bị cái này một dội nhiệt huyết trực tiếp tưới tắt trong lòng cơ hồ tất cả ngọn lửa. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị một dội nhiệt huyết tưới đến trầm mặc lại, hoảng sợ lòng tràn đầy, không dám lên tiếng. Đế lưu điện hạ, ngươi làm quá mức, mà tại cái này một mảnh trong trầm mặc thông cổ thần vương thì là một tiếng hổ gầm, một thân thần uy kích động, rõ ràng là thật nổi giận. Còn không tính quá mức, chỉ bất quá, liền hắn cũng không nghĩ tới, trong lòng mình lửa giận vừa mới bay lên, còn chưa nghĩ ra có phải hay không hiện tại liền chính xác xuất thủ trấn áp Phương Hành lúc vị này vừa mới một đao lưu loát đến cực điểm chém hung ngạc đế tử chợt ở giữa quay đầu đi, ánh mắt xâm nhiên, sát cơ đại thịnh, sau đó một tiếng ầm vang một bước đạp ra ngoài, trong lòng bàn tay khi thiên bá man đao hoạch xuất ra mấy chục dặm lớn lên xâm nhiên đao khí, ngang qua một phương tinh vực đem chung quanh đầm lầy đều chém thành hai nửa, dùng bái chớ có thể ngự chi thế trực tiếp hướng về thông cổ thần vương chạm tới. Giết người không tính thế mà còn muốn ra tay với ta. Thông cổ thần vương vừa sợ vừa giận, trái tim lửa giận khó tả, thậm chí cảm giác dị thường kinh ngạc. Coi như vị này đệ tử lại điên, cũng sẽ không điên đến trình độ này a, không tiếc bốc lên kết minh thất bại phong hiểm chém cự ngạc thần không nói, thế mà còn muốn hướng tự mình ra tay. Hắn là đang tìm chết sao? Bất quá trong lòng lại là kinh ngạc, lúc này cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Cái kia một đạo đáng sợ đao khí phía trước hai mắt đỏ như máu, sát cơ đại thịnh Phương Hành ở phía sau, đều là đã hướng mình lao đến. Cũng tốt, liền để bản vương đến lãnh giáo một chút đại xích thiên đế tử thần thông. Dù sao cũng là đường đường thần vương, thông cổ thần vương cũng không có bị Phương Hành hù ngã, trái lại đáy lòng sát khí bị hắn cái này diễn xuất bức đi ra, hai tay 10 ngón trên không trung liên đạn, giống như là bứt lên vô số màu đen sợi tơ, lại giống là tại liên tiếp phức tạp búng ra bên trong, cải biến giữa thiên địa một loại nào đó quy tắc biến hóa, chỉ là trong chớp mắt, bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện 3 cái bóng đen, càng biến càng lớn, mang không thể chống cự chi thế, thẳng tắp chậm lại, đương nhiên đó là 3 tôn cao trăm trượng màu đen hung thần, một thân ma tức mãnh liệt khó lường. Hô, cái kia 3 vị hung thần, dường như hình người, nhưng cũng không giống sinh linh, giống như là xương khô hành thi, nhưng hết lần này tới lần khác trên người bọn hắn có sinh linh đặc hữu khí tức phun ra nuốt vào, thậm chí là thần thông lực lượng, cái kia cầm búa hung thần xa xa một búa đánh xuống, chung quanh mây khói, liền đột nhiên bắt đầu biến ảo khó lường, vô tận hắc sắc lôi điện theo cái này một búa lực lượng căng vọt lít nha lít nhít hướng phía dưới kích xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cái kia cầm kiếm chi hung thần, thì là một kiếm phách chảm, giữa thiên địa dã hỏa dày đặc hóa thành một con đại thủ, liên tiếp không ngừng hướng về Phương Hành bắt tới, cái loại cảm giác này, căn bản chính là như ảnh phụ xương, người ở đâu, lửa này trường liền chụp vào chỗ nào, đơn giản so phổ thông tu sĩ điều khiển còn muốn linh hoạt. Có thể vận chuyển này quỷ dị thần thông tuyệt đối là không thua tại thái ất thượng tiên tiên giác lực lượng, nhưng bây giờ, nhưng theo cái kia hung thần một kiếm tùy tiện hiện lên đi ra quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Hưu, vị cuối cùng chấp đao hung thần, lại là rơi vào Phương Hành phía trước, đối diện chém tới một đao, đại địa phía trên, hung gió nổi lên bốn phía, phô thiên cái địa một chém về phía Phương Hành, những nơi đi qua, đại địa đều như vỏ trứng gà bị tầng tầng lột lên, gió xoáy nham cát uy lực mạnh hơn, có đánh lấy tuyền, có mãnh liệt bay thẳng, giống như lấp kín phong tường, từ sao trời, cho tới đại địa, đều là bao phủ tại trong đó. 3 tôn hung thần, nhìn âm u đầy tử khí, nhưng lại ai có thể nghĩ tới, bọn hắn thế mà mỗi người đều là nắm giữ lấy một đạo không thua tại thái ất thượng tiên tiên giác lực lượng, loại tràng diện này, quả thực ngoài ý liệu, Phương Hành thân hình cơ hồ trong chốc lát liền bị dìm ngập. Đạo chủ, thấy được cái này đáng sợ một màn, hưu tẩu bọn người tất cả đều biến sắc nghẹn ngào sợ hãi giống. Mà chung quanh thần tộc sinh linh thì là vừa mừng vừa sợ cơ hồ muốn vỗ tay kêu lên tốt tới. Cái này đại xích thiên đế tử thực sự hung hăng ngang ngược cái kia để chúng ta thông cổ thần vương chân áp. Ha ha, tiên nhân tự tán dương có thể tu luyện các loại thần thông, hóa ra tiên giác lại há biết chúng ta thần tộc sinh linh thiên phú thần uy. Thông cổ thần vương bộ tộc kia người thiên phú dị bẩm, có thể hóa huyết nhục nhập thi hài, khiến cho người chết trùng sinh, lại xuất hiện khi còn sống tiên uy, chính là bây giờ, mới có thông cổ chi hào, những tiên nhân kia chính là tự cho mình siêu phàm, có thể tu thần thông lại như thế nào? Chúng ta vị này thông cổ thần vương, căn bản không cần tu hành thần thông, chỉ cần tìm được một bộ tiên thi, hóa nhập huyết nhục liền lập tức đạt được thi triển cái này thần thông bản lĩnh. Nếu không phải loại thủ đoạn này, chỉ bằng hắn cái kia chỉ có chút ít mấy người di tộc cũng không có khả năng cưỡng chế dạ tộc cốt tộc cửu u tộc các loại đại tộc thủ lĩnh, trở thành thần chủ ngự xuống bài danh thứ 3 siêu nhiên chỗ, phải biết những thần vương kia nhưng không có kẻ yếu a, đủ loại phỏng đoán bên trong, bọn hắn trái tim dũng khí cũng càng thêm hùng tráng, bắt đầu không có hảo ý nhìn về phía hưu tẩu bọn người. Đã liền thần vương đều đã động thủ, như vậy mình những người này muốn hay không? Cái này một cái ý niệm trong đầu còn chưa hiện lên, trong sân đã dị biến nảy sinh. Ha ha, đế tử điện hạ, ngươi bây giờ nhận thua, lãnh tĩnh một chút tự cầm tù tại thần điện ta còn có thể tha cho ngươi. Thông cổ thần vương ánh mắt lạnh lùng, nhưng tựa hồ cũng không chính xác chém giết Phương Hành ý tứ, chỉ là lạnh giọng hét lớn. Bản vương điều khiển vạn pháp, không phải ngươi tiên tộc thái ất có thể địch, ngươi tốt nhất cũng không cần không biết tự lượng sức mình, nếu không bản vương một cái thu lại không được tay, ngươi coi như. Ngươi điều khiển vạn pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành thanh âm tại cái kia 3 tôn hung thần trong vòng vây vang lên. Tại lâm vào cái kia một mảnh bên trên có hung lôi, dưới có ác phong, giữa thiên địa còn quyền tập lấy từng mảnh đáng sợ nộ diễm trong vòng vây lúc Phương Hành nhưng không có bối rối chút nào, vị này thông cổ thần vương bản lĩnh, xác thực tới một mức độ nào đó vượt ra khỏi dự liệu của hắn, nghĩ đến có thể trở thành thần chủ ngự dưới thứ 3 thần tướng, không có mấy cái bàn trải cũng là không thể nào, chỉ là vị này thông cổ thần đem chấn dự tinh không bản lĩnh, bây giờ ở trước mặt hắn phát huy ra, cái kia nhưng thật có loại đối kẻ điếc thi triển sư hống, đối người mù thi triển huyễn thuật cảm giác. Ta thức giới bên trong, vốn là nảy sinh 3.000 đại đạo, mọi loại pháp thi. Tiếc ta tu hành ngắn ngủi, không cách nào thành công vận chuyển cái này 3.000 đại đạo, thậm chí đang dùng bại gia bút đưa chúng nó phong ấn tiến vào tiên tướng thể nội về sau, đều không thể đem bọn hắn trực tiếp tạo nên thái ất thượng tiên, còn cần đại lượng ngộ đạo tiên dược đi đền bù cần thiết. Nhưng dù sao, cái này 3.000 đại đạo, liền tại ta thức giới bên trong. Ta mặc dù không phát huy ra uy lực của bọn hắn đến, nhưng lại có thể bằng mượn chúng nó tồn tại tới. chống cự thần thông, trong lòng thoáng qua ý nghĩ này thời điểm, Phương Hành mặt mày buông xuống, nhún người nhảy lên. Cái kia đầy trời ác phong hung lôi, đầy trời liệt diễm, nhưng giống như không có thương tổn hắn một phần, càng không có chút nào ảnh hưởng đến hắn hành động. Hắn cơ hồ là không có chút nào phòng ngại, liền vọt tới ba tôn hung thần đỉnh đầu, sau đó khi thiên bá man đao nhanh quay ngược trở lại, mang ra một đạo trường lớn lên màu đen lệ khí, giống như hắc long hoành không, trong nháy mắt xuất hiện ở thông cổ thần vương trên đỉnh đầu, hung hăng phách chạm xuống dưới. Người có mọi loại thần thông ta nhưng vạn pháp bất xâm. Convert by, fanmic, cách chương.